Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 265, mùi thơm. Góc truyện audio.com. Cái kia, đó là vật gì? Chạy trong rừng rậm, Tần Lãng đột nhiên cảm thấy dưới chân mặt đất chấn động. Quay đầu thời điểm liền chứng kiến trên bầu trời, một cái màu đen hình cầu đang nhấp nháy. Vô số hòn đá cùng nhánh cây bay lượn tại thiên không bên trong. Hướng phía cái kia hình cầu ngưng tụ mà đi, tựa hồ là bên thủ lĩnh. Bộ luyện sư nhắm mắt cảm giác, khiếp sợ phát hiện trên bầu trời cái kia không ngừng ngưng tụ hình cầu ở bên trong. Có một cái ngưng tụ đến mức tận cùng linh lực hạch tâm. Mà cái kia hạch tâm chính là đến từ bên chi thủ. Đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Bên kia chuyện gì xảy ra? Tần Lãng sắc mặt trầm ngưng nói. Nếu như pháp thuật này thật là xuất từ bên lục đạo, đây cũng là ý nghĩa bên kia có người đem bên đẩy vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu không bên sẽ không phóng thích loại cấp bậc này pháp thuật. Này bằng với là đem hắn xuất hiện hoàn toàn bại lộ đi ra. Nhất định sẽ dẫn tới Dương An Thành trong tu sĩ chú ý, chúng ta muốn đi qua hỗ trợ sao? Tần Lãng cao mày nói. Không cần, nếu như hắn cần chúng ta trợ giúp, nhất định sẽ truyền âm cho chúng ta. Hiện tại hắn không có truyền âm để cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước tiên đem xung quanh những cái kia tất cả thế lực lớn ánh mắt thanh lý mất. Càng ít người thấy như vậy một màn càng tốt. Bộ luyện sư ngưng mắt nói ra. Lập tức hướng về một phương hướng giết qua. Tỷ, ngươi xem, trên trời đó là vật gì? Cao Trạch khiếp sợ nhìn lên bầu trời trong đã dần dần thành hình Chibaku Tensei nói ra. Đây là, chẳng lẽ là linh táng thần sứ? Bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Lung sắc mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong Chibaku Tensei. Lập tức nhanh chóng kiểm tra một hồi tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn. Xác định không có người truyền âm tới sau, lần nữa ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, cũng liền cái này chỉ trong chốc lát mà thôi. Trên bầu trời hình cầu đã lớn lên một vòng, vô số nham thạch tạp vật hướng phía bầu trời ngưng tụ mà đi. Từng tầng bọc, có thể chứng kiến trong đó không thiếu Tống gia đại lượng tu sĩ. Những người này cũng bị kinh khủng kia hấp lực kéo vào hình cầu bên trong. Bị vô số nham thạch chôn, phong ấn, đây quả thật là trúc cơ kỳ tu sĩ có thể làm được đấy sao? Thủ lĩnh của chúng ta vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Cao Trạch không nhịn được nuốt nhổ nước miếng nói ra, trên mặt trừ khiếp sợ ra còn có vô hạn sùng bái. Bên kia cần phải có cực kỳ lợi hại nhân vật, làm cho linh táng thần sứ sử dụng như thế quy mô pháp thuật. Chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Nhất định phải đem bên này ánh mắt toàn bộ thanh lý mất. Tránh cho quá nhiều người đem tin tức truyền ra ngoài. Lâm Lung lạnh giọng nói ra. Lôi kéo Cao Trạch liền xông ra ngoài. Dọc theo bộ luyện sư cho địa đồ. Tiến đến ám sát ánh mắt. Tổ chức Akatsuki, quả nhiên không có một nhân vật là đơn giản. Cho dù là linh táng thần sứ ta đã coi trọng mấy phần rồi. Lại như cũ không ngờ rằng hắn có thể làm được một bước này. Ngụy Võ Tuyệt Mỹ mang trên mặt vẻ phức tạp, có may mắn, có không cam lòng, có phiền muộn, cuối cùng quay người ly khai, đi đánh chết chung quanh ánh mắt, nếu như hắn đang liệu không tệ, một chiêu này qua đi, bọn hắn tổ chức Akatsuki thành viên không sai biệt lắm cũng liền nên rời đi nơi này. Nguyên bản trong chiến trường, giờ phút này đã không có lúc đầu rừng rậm, cướp lấy chính là một cái phạm vi 300-400 mét hồ to, vô số nham thạch đã bị Chibaku Tensei khủng bố hấp lực ngưng tụ tới bên trên bầu trời. Trương Văn Thụy cùng cái kia trung niên sát thủ đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được nội tâm kinh hãi. Đây là bọn hắn bái kiến chấn động nhất pháp thuật, nháy mắt đem Tống ra tất cả mọi người hút vào trong đó. Không có một cái có thể đào thoát, thậm chí cái kia sắp đột phá đến Kim Đan kỳ Trần Nguyên. Cũng ở đây một chiêu phía dưới biến mất tung tích, dĩ nhiên bị phong ấn vào bầu trời cái kia giống như ngôi sao bình thường hình cầu bên trong. Lúc này, bên thiên đạo chắp tay trước ngực hai tay vẫn không có buông. bởi vì hắn tin tưởng, trong đó còn có mấy cái tu sĩ không có chết. Hay, theo bên thiên đạo hét lớn một tiếng, thiên thuật chakra lần nữa bắt đầu khởi động mà ra. Đường kính đạt tới 100 mét nham thạch ngôi sao bắt đầu run rẩy thu nhỏ lại. 90 mét, 80 mét, 70 mét, 60 mét, thẳng đến cuối cùng ngừng lại tại 50 mét. Đến lúc này, tại bên cảm giác ở bên trong, không còn có bất kỳ sinh mệnh khí tức, bao quát trước không ai bì nổi Trần Nguyên ở bên trong. Tất cả mọi người bị phong ấn đến Chibaku Tensei trong giết chết. Không có một cái có thể đào tẩu. Cái này cũng may mắn mà có Trần Nguyên một khắc cuối cùng biểu lộ ra đột phá dấu hiệu. Cái này khiến rất nhiều Tống gia tu sĩ thấy được hy vọng thắng lợi. Khiến cho bọn hắn vứt bỏ chạy trốn, chờ đợi Trần Nguyên cứu vớt, lại không nghĩ rằng bên Chibaku Tensei sẽ như thế lợi hại. Trực tiếp đem Tống gia tu sĩ cho tận diệt rồi. Theo thiên đạo hai tay chậm rãi rủ xuống, nguyên bản ngã trên mặt đất xúc sinh đạo, nhân gian đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo nhao nhao đứng lên. Một lần nữa mở ra cặp kia quỷ dị Rinnegan, chỉ có bị Trần Nguyên một búa nổ nát Tu La đạo không thể đứng lên. Nhưng mà sau một khắc, địa ngục đạo Rinnegan hơi động một chút, tay phải căng ra, một cái những người khác không thấy được quỷ dị thân ảnh theo mặt đất cấp tốc bay lên. Thình lình đúng là Diêm Vương, nhưng mà cùng Naruto bên trong Diêm Vương bất đồng, thân ảnh này khuôn mặt cùng Lâm Xuyên lớn lên cực kỳ tương tự. Phảng phất chính là một cái phóng đại Lâm Xuyên phiên bản. Đôi mắt kia cùng bên, đều là màu tím Rinnegan, luân hồi phục sinh thuật, bạch, địa ngục đạo mũi chân nhất câu, trực tiếp đem nghiền nát Tu La đạo ném vào mở ra Diêm Vương trong miệng. Người sau lập tức câm miệng, một hồi nhấm nuốt về sau, Diêm Vương một lần nữa hé miệng, Tu La đạo hoàn hảo không chút tổn hại từ trong đó đi ra. Đến tận đây, bên lục đạo đoàn tụ, lông tóc không tổn hao gì, mà Tống gia hết thảy đuổi giết chi nhân toàn quân bị diệt. Một cái cũng không để lại, hai người các ngươi đi trước, mau rời khỏi tại đây. Đây là hai kiện áo choàng Akatsuki, có thể che giấu khí tức của các ngươi. Nhớ rõ sau khi dùng xong giao cho Hắc Huyền, ta cần thu về. Bên thiên đạo theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai kiện áo choàng Akatsuki. Giao cho còn không có lấy lại tinh thần Trương Văn Thụy hai người. Huyền Tam Ti cực kỳ chân quý. Lần này tại Mỹ nhân chủng phát hiện rất nhiều. Về sau cũng không nhất định có thể tìm được. Huống chi hai người này cũng không phải tổ chức Akatsuki thành viên. Mượn bọn họ hai kiện che giấu khí tức đã tận tình tận nghĩa rồi. Không có khả năng trăng trắng đưa cho bọn họ. Tiếp nhận áo choàng Akatsuki sau, Trương Văn Thụy hai người nhanh chóng mặc vào, đối với bên thiên đạo cung kính cúi đầu về sau, quay người nhanh chóng thoát đi nơi đây, nhìn xem hai người ly khai, bên xuyên thấu qua tay phải trên ngón tay cái nhẫn chữ Linh, Linh bắt đầu truyền âm cho ngoại vi mấy người. Ngoại trừ Bạch Hổ cùng Chu Tước, những người khác nhanh chóng lui lại, chú ý không muốn bạo lộ thân phận, bên mệnh lệnh trực tiếp hạ đạt cho nơi đây tất cả mọi người. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Chibaku Tensei hình thành nham thạch hình cầu. Trong lúc này vẫn có rất thật tốt các loại đồ vật lấy hắn đi lấy. Bởi vì thông linh thuật tồn tại, bọn hắn cũng không vội lấy ly khai. Xem ra chiến đấu đã kết thúc, linh táng thủ lĩnh không để cho chúng ta ly khai. Đoán chừng là chuẩn bị nhường Lâm Xuyên đem chúng ta thông linh trở về. Tần Lãng thở dài một hơi nói ra. Đứng ở một bên bộ luyện sư giờ phút này lại là cau mày. Ánh mắt hầu nghi nhìn bốn phía, thậm chí xốc lên mang lên mặt nạ, Quỳnh Thị có chút nhún nhún, như là tại nhẹ ngửi ngửi cái gì đó. Chu Tước, ngươi có hay không ngửi thấy một cỗ mùi thơm, rất đặc biệt mùi thơm, cách trương,